Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 83, góc truyện audio.com. Tháng 12, hình tượng của công ty SM trong lòng mọi người bắt đầu xấu đi. Cũng bắt đầu sửa nội dung hợp đồng. Đầu tiên là sửa thời hạn hợp đồng. Tiếp theo là sửa tỷ lệ chia phần trăm. Lúc thấy tin này, Choi Yi-young còn có chút cảm khái. Nếu văn kiện sửa hợp đồng ra sớm hơn một ít, cô còn có thể cùng SM lên tòa án sao? Cô không biết, dù sao việc đã xảy ra, nhớ tới nếu tiếp tục ở công ty, không có thời gian tự do, cô cảm thấy nếu điều kiện cho phép mình vẫn sẽ rời đi. Ở Hollywood quay phim mới, Choi Yi-young cũng chú ý thời gian, trong khoảng giữa tháng 5 này tuyệt đối là thời buổi rối loạn. Dae Sung bị tai nạn xe cộ, Kwon Ji-young dính scandal hút ma túy. Tuy rằng bây giờ là tháng 3 năm 2011, nhưng Choi Yi-young vẫn có chút lo lắng bởi vì cô xuất hiện dẫn tới hiệu ứng bươm bướm. Có phải khiến cho hai việc kia xảy ra trước thời gian? Hoặc chậm hơn, tháng 4 kết thúc tuyên truyền, Choi Yi-young tới Nhật Bản, cô chuẩn bị thời khắc giám sát Kwon Ji-young. Phương pháp tuy vớ vẩn, nhưng theo Sung Ji báo cáo cho biết bọn họ vẫn đến quán bar. Choi Yi-young liền nổi giận, thời gian sau chỉ có Yang Quốc Hoa đến khai thác nhân mạch ở Nhật Bản mới có thể đi đến quán bar, liền cảm thấy thật bất đắc dĩ. Để Kwon Ji-young không để ý tới Yang Quốc Hoa, ngẫm lại cũng không khả năng. Ở Hàn Quốc, nghệ sĩ phục tùng công ty đại diện an bày là bình thường. Để ý là chuyện đương nhiên, bất luận anh có nổi thế nào, ca sĩ và diễn viên khác nhau. Bọn họ cần lấy công ty làm cơ sở phát hành đĩa nhạc và tổ chức concert. Lần trước nghe Kwon Ji-young nói mục tiêu sắp tới của bọn họ là có một concert vòng quanh thế giới. Công ty đã khẩn trương bày hành trình, Choi Yi-young nhịn không được cười cười. Bọn họ quả thật đạt được mục tiêu này. Năm 2012, bọn họ còn đi đến Trung Quốc, rốt cục gặp nhóm Hạ Vũ Hà, biểu diễn sôi nổi. Choi Yi-young sẽ không quên, không chỉ có ở Hàn Quốc, fan của bọn họ ở nước ngoài cũng không thể khinh thường. Nếu không có hai việc kia xảy ra, bọn họ có thể sớm đạt được mục tiêu đi, không cần 2012, 2011 có thể thực hiện được. Nhiều ca sĩ như vậy, có bao nhiêu ca sĩ có thể lưu diễn toàn cầu? Nhật Bản, trong nhà trọ của hai người, Kwon Ji-young vừa cúp điện thoại, liền thật cẩn thận quay đầu nhìn mẫu thôi hết sức chuyên chú xem phim. Sung Ji gọi điện thoại rủ anh đi quán bar, nên đi, hay là không đi, nghĩ đến trước khi Sung Ji cúp điện thoại dặn dò anh trăm ngàn lần không được nhắc tới với Yi-young. Kwon Ji-young liền nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Yi-young là ngay cả Sung Ji bên kia cũng nói chuyện. Gần đây Yi-young quản lý rất nghiêm. Nhất là nơi như quán bar, ngay từ đầu anh thật vui vẻ vì Yi-young quan tâm. Chỉ là về sau anh liền cảm thấy Yi-young quá mức nghi thần nghi quỷ. Quán bar sẽ có nguy hiểm gì? Mặc dù anh luôn cam đoan trong quán bar đều là nghệ sĩ quen biết cùng một vài người hợp tác với công ty. Cũng không được cho phép. Hai tháng nghỉ cho Yi-young cẩn thận xem nhân vật chính trong phim. Diễn xuất và biểu cảm cô đều cần học tập. Bỏ lại kịch bản đi đến bên cạnh Kwon Ji-young, Choi Yi-young tỏ vẻ giám sát công tác và học tập hai tay đều phải cứng rắn. Đi đến bên cạnh Choi Yi-young, Kwon Ji-young hơi ngại ngùng khiến cho Choi Yi-young chú ý, sao vậy? Một tháng không giao tiếp cùng bên ngoài với Big Bang, chủ tịch nơi đó cũng không dễ nói. Hạ quyết tâm, Kwon Ji-young nhìn Choi Yi-young làm nũng nói, em không cần xem phim. Con nhìn chằm chằm vào diễn viên. Em đang học tập kỹ xảo diễn xuất. Ông Choi Yi-young một lát. Kwon Ji-young xin lỗi tỏ vẻ vừa nhận được điện thoại của người đại diện. Có công việc, buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm. Choi Yi-young gật đầu. Tối nay em sẽ không nấu phần của anh. Cô còn chưa ý thức được. Mỗ Long nói dối cô. Tuy rằng nói dối có chút chột dạ. Nhưng Kwon Ji-young nói với chính mình. Kỳ thật kia cũng là công tác, anh không hy vọng Yi-young nghi thần nghi quỷ. Dù sao anh vẫn tốt, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra. Vừa đến quán bar, Kwon Ji-yong liền nhìn thấy Sung Ji ngồi gần vài nữ ca sĩ Nhật Bản gọi chị. Thấy vậy, Kwon Ji-yong bật cười. Trong nhóm việc ngoại giao cơ bản là do Sung Ji phụ trách. Nhưng mà Sung Ji cũng là tranh nhau muốn phụ trách ngoại giao. Yang Cúc Hoa đang bàn bạc với trai đằng Nhất Diệp về phát ngôn của Big Bang. Vừa mới chuyển mắt, liền phát hiện Kwon Ji-yong đang trên sàn nhảy. Cười cười xin lỗi trai đằng. Yang Cúc Hoa lườm Kwon Ji-yong một cái. Ji-yong đến rồi, vừa mới không phải còn nhắc tới con gái anh thích Ji-yong sao? Hiện tại trùng hợp cậu ấy cũng ở đây. Không bằng gặp mặt đi. Trai đằng gật đầu, lúc Yang Cúc Hoa xoay người. Trai đằng bưng ly rượu nhấp một ngụm, che giấu nụ cười xấu xa bên môi. Đứng dậy đi đến gần sàn nhảy. Yang Cúc Hoa vẫy tay với Kwon Ji-yong. Ý bảo anh đến đây. Chủ tịch, nhìn thấy Yang Huynh Súc. Kwon Ji-yong cúi đầu chào hỏi. Ji-yong à, gần đây cậu rất ít tham dự hoạt động. Có chuyện gì xảy ra à, vẫn hay dùng lý do sáng tác. Lần này cũng không ngoại lệ. Kwon Ji-yong cởi mũ ngượng ngùng cười nói. Đang chuẩn bị album mini thứ tư. Có chút ca khúc không vừa lòng. Yang Huynh Súc gật đầu. Vỗ lưng Kwon Ji-yong. Tiếp tục nói. Sáng tác quả thật vất vả. Nhưng về sau loại hoạt động này. Vẫn nên tận lực tham gia. Cũng không mất bao nhiêu thời gian đúng không? Hôm nay trai đằng tiên sinh chờ cậu rất lâu. Vâng, dẫn Kwon Ji-yong tới trước mặt trai đằng. Yang Huynh Súc cười nói. Đây là trai đằng tiên sinh. Đây là G-Dragon. Trai đằng tiên sinh xin chào. Ji-yong-kun xin chào. Bên kia, Sung Ji ở toilet phụng trộm gọi điện cho Choi Yi-yang. Yi-yang Nona, Huynh lại đi quán bar. Sao lại thế? Choi Yi-yang ngây cả người. Đóng tủ lạnh, kẹp điện thoại vào tai nghiêm túc nói. Vì sao đi quán bar? Ai kêu anh ấy đi? Em cũng không biết, Ji-yong Huynh không nói cho chị sao? Em chỉ biết, hôm nay thấy một mình anh đến quán bar em còn thấy kỳ quái. Sung Ji tiếp tục nói. Đúng rồi, chị Yi-yang, em lại báo cáo một lần. Số điện thoại của Beyoncé chị biết không? Có thể cho em không? Nghe vậy, cho Yi-yang hắc tuyến. Không có, nhưng có của Scarlett, cậu muốn không? Cô từng cam đoan với Sung Ji. Chỉ cần anh mật báo một lần tình hình thực tế, cô sẽ cho Sung Ji số điện thoại của một nữ minh tinh điện ảnh Bắc Mỹ. Scarlett, có thể, cúp điện thoại, Sung Ji gian trá cười. Ji-yong Huynh, cậu cũng vì tình cảm của hai người mà thôi. Một người vụng trộm đến quán bar, là hành vi không đúng. Phiền chán vò tóc, trên đường đến quán bar trong lòng cho Yi-yang đầy hoảng hốt. Hiện tại gần giữa tháng 5, Dae Sung vốn nên trở lại Hàn Quốc ngay sau đó bị tai nạn bị cô cho đi Bắc Mỹ. Thông qua quan hệ cô giúp Dae Sung nhận một nhân vật. Tuy rằng diễn không nhiều lắm, nhưng Yang Cúc Hoa vẫn nhận kịch bản. Dae Sung cô không cần thiết lo lắng, dành thời gian ở cạnh Kwon Ji-yong. Cũng không nghĩ cuộc sống gần một tháng không hề sóng gió khiến cho cô hơi lơi lòng. Càng không ngờ là, Kwon Ji-yong lừa cô. Thở dài, Choi Yi-yang biết cũng không thể trách anh. Dù sao còn chưa xảy ra chuyện, chưa từng gặp qua, cho dù nhắc nhở cũng sẽ không để ở trong lòng. Lúc trước nếu có người nói cho cô sẽ xuyên không, còn có thể trở thành nghệ sĩ. Choi Yi-yang nhất định sẽ dẫn người kia đến trại tâm thần. Thuận tiện cầu tên kia lập tức để cô xuyên không cảm ơn. Ba người hàn huyên một lát, Kwon Ji-yong còn giao nhẫn của mình cho trai đằng để ông chuyển cho con gái. Một lát sau, Yang Cúc Hoa đi toilet, chỉ còn lại anh và trai đằng. Kwon Ji-yong thức thời nhận rượu của trai đằng. Ji-yong-kun hiện tại có thành tựu như vậy. Tuổi trẻ tài cao, trai đằng vừa lòng bưng ly rượu uống một ngụm. So với con gái tôi còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nghĩ đến con gái, trai đằng có chút đau đầu. Vì thế ra hiệu cho vệ sĩ đưa cho điếu thuốc. Hút sâu một ngụm lại chậm rãi phun ra một hơi. Đúng rồi, Ji-yong-kun có muốn hút một điếu không? Cười cười, trai đằng giống như tùy ý hỏi. À, bình thường cũng sẽ hút thuốc. Chỉ là ngửi mùi khói trai đằng phun ra. Hương vị bất thường khiến Kwon Ji-yong mê mang. Trai đằng lườm trợ thủ liếc mắt một cái, ý bảo hắn ta đưa cho Kun Ji-yong một điếu. Trợ thủ gật đầu, Ji-yong Kun cũng hút đi. Vì lịch sự, Kun Ji-yong không thể không vươn tay nhận điếu thuốc. Trong ánh lửa đỏ, tay Kun Ji-yong sắp cầm lấy, cũng không nghĩ đến tay bị đánh. Điếu thuốc rơi trên mặt đất lăn hai vòng, mà trợ thủ cũng bị đá đến dưới quầy bar, đuổi tới quán bar, đứng ở trung tâm nhìn quét bốn phía. Mặc dù trong quán bar ồn ào tối mờ, Choi Yi-young vẫn nhìn thấy Kun Ji-yong và hai người đàn ông bên cạnh. Còn có điếu thuốc cô luôn mẫn cảm, cách đó không xa mọi người hô ra tiếng. Bọn họ nhìn thấy một người phụ nữ đá bay một người đàn ông. Nhìn bên cạnh người đàn ông té trên mặt đất còn có hai người. Mọi người không rõ chân tướng vây xem lập tức bổ não. Ân oán tình cừu, đánh tiểu tam, hành hung người yêu đồng tính bên ngoài của bạn trai. Yi-young, Kun Ji-yong nhìn bạn gái trước mặt mang theo sát khí. Trai đằng cao mày nhìn về phía Choi Yi-young. Cô là ai? Nhìn trai đằng liếc mắt một cái. Choi Yi-young không đáp lại mà là xoay người nhặt điếu thuốc đặt ở trên quầy bar. Người đang nằm trên mặt đất, cùng người đàn ông ngồi ở trước quầy bar. Ai là boss vừa xem hiểu ngay. Tiên sinh thuốc của ông. Lần sau phải nhớ được bảo quản. Không cần tùy ý đưa cho người khác biết không? Đây là ý thứ gì? Trai đằng giận tái mặt. Ý trên mặt chữ, Yang Huynh Xúc vừa đi tới đau đầu. Nhìn mặt trai đằng nhất diệp tối lại. Yang Cúc Hoa đi đến bên cạnh trai đằng cười nói. Sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Đều là hiểu lầm thôi. Nói xong, Yang Cúc Hoa còn lườm cho Yi-young một cái. Bởi vì chuyện của Đê Sung, không lâu đã biết Kun Ji-yong và Choi Yi-young đang yêu nhau. Trong lòng Yang Cúc Hoa còn vụng trộm vui mừng, cũng không nghĩ hiện tại Choi Yi-young còn gây phiền toái cho ông. Yi-young, mau xin lỗi trai đằng tiên sinh. Giờ phút này, trợ thủ tỉnh táo lại, sờ soạng mắt kính muốn đứng lên. Hiểu lầm, nghe thế, Choi Yi-young nhăn mày lại, phiền chán đá trợ thủ một cước. Mỗi trợ thủ trúng đạn lại ngã xuống đất. Lúc đó nhìn thấy người trên đất, bất luận thế nào Choi Yi-young cũng cảm thấy chán ghét người gọi là trai đằng. Trai đằng nhất diệp, quả thực chính là ép buộc một đêm. Không phải hiểu lầm, cầm lấy điếu thuốc trên quầy ba ngửi ngửi. Choi Yi-young tiếp tục nói. Bên trong có ma túy đúng không? Từng tìm hiểu trên Internet, Choi Yi-young cảm thấy mình ngửi được khác với mùi khói thuốc bình thường. Nghe vậy, trai đằng nhíu mày, làm sao cô ta biết? Yang Huynh Xúc cười gượng hai tiếng nhìn về phía trai đằng hỏi. Trai đằng tiên sinh, đây là chuyện gì? Cái gì sao lại thế này? Trai đằng một bộ đương nhiên tiếp tục nói. Không phải là chuyện bình thường sao? Ở nghệ sĩ, thương nhân, mọi người chẳng lẽ không có hút qua thuốc lá như vậy sao? Yang Cúc Hoa lặng im, là có không ít nghệ sĩ hút thuốc phiện. Nhưng chính là số ít nghệ sĩ cùng chút ít thuốc phiện. Thuốc phiện không quan trọng. Phiền toái nhất chính là nghệ sĩ bị phát hiện hút thuốc phiện. Một khi xảy ra chuyện như vậy, chẳng khác nào phán tử hình nghệ sĩ kia. Kiếp sống trong vòng giải trí cũng chấp nhận ngưng hẳn. Thái độ của các ngươi như vậy là có ý gì? Trai đằng thở phì phì nói. Lần phát ngôn này, tôi nghĩ nên hủy thôi. So với Big Bang, tôi càng xem trọng nhóm nhạc nam Hàn Quốc khác. Trai đằng tiên sinh ông nói đây là chuyện bình thường. Chẳng lẽ ông không biết hút ma túy? Bị kiểm tra ra, nghệ sĩ sẽ bị hủy sao? Đặt điếu thuốc cách mắt trai đằng nhất diệp mấy cm. Choi Yi-young tiếp tục nói. Thế nhưng ông còn lo lắng để Big Bang phát ngôn. Ông không lo lắng cho công ty sao? Lướt tàn thuốc sát qua sườn mặt trai đằng. Sau đó buông ra, Choi Yi-young cười nói. Như vậy Big Bang không cần làm đại diện cho quý công ty. Ánh mắt của Choi Yi-young khiến trai đằng không tự giác nhăn mày. Ông thậm chí cảm giác được mặt bởi vì tàn thuốc lướt qua mà bị phỏng đau đớn. Ông quả thật chưa từng có ý định để Big Bang làm đại diện. Hôm nay gặp, vì ma túy và Kun Ji-yong, Yang Huynh Xúc, dám từ chối phí phát ngôn cách xù, thậm chí đã trao đổi công việc với đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần hôm nay Kun Ji-yong hút điếu thuốc kia, Ít ngày nữa có thể có tin đội trưởng Big Bang hút ma túy. Ông sẽ không ký hợp đồng với Big Bang. Như vậy Yang Hyun-suk sẽ đặt mục tiêu ở công ty đối thủ. Bị một nhóm hít thuốc phiện phát ngôn. Đây là khái niệm gì? Sản phẩm bọn họ mới đưa ra. Bị gièm pha cũng không khả năng bán được. Choi Yi-young mím môi lôi Kwon Ji-young đi ra quán bar. Choi Yi-young trầm mặc khiến Kwon Ji-young cảm thấy có cảm giác nguy cơ. Toại nắm chặt tay Choi Yi-young nói. May mà có em, nghe thế. Choi Yi-young dừng lại nhìn về phía Kwon Ji-young. Anh ngu ngốc, không thể bớt lo được. Không phải em đã nói không thể tùy ý nhận đồ người khác đưa cho sao? Ừ, hiện tại anh nhớ kỹ. Trước kia cũng nhận thuốc lá như vậy. Nhưng là bởi vì đều là người quen biết. Cho nên, Kwon Ji-young nhìn cho Yi-young đang giận dữ cười nói. Về sau anh đều nghe em. Song hôm nay thật là nguy hiểm đúng không? Nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Kwon Ji-young tiếp tục lấy lòng nói. Về sau anh nhất định nghe em nói. Anh thấy nhiều bạn gái quản thúc, nghe vậy, Choi Yi-young phốc suy cười lên tiếng, nhịn không được vò tóc mỗ long, thẳng đến khi một đầu mềm mại bị cô vò thành chuồng gà Choi Yi-young mới buông tay. Còn không có việc gì, may anh không chạm vào điếu thuốc kia, đúng rồi, làm sao em biết điếu thuốc kia có vấn đề, anh nhớ em đã nói qua với anh chuyện này từ rất lâu rồi. Ôi, Choi Yi-young ngây người. Định Thần lại lạnh nhạt nói, bởi vì ở Bắc Mỹ thường xuyên có thể nghe chuyện như vậy. Nghệ sĩ đang nổi, bởi vì chuyện như vậy mà phải dừng hoạt động bị điều tra. Dù sao rất nhiều chuyện như vậy, không phải Kwon Ji-young cũng vì scandal như vậy mà bị cô lập một thời gian dài sao? Mặc dù là bị hại, nhưng cũng bị mọi người chèn ép. À, Mỗ Long nghiêm cẩn gật đầu. Cách chương.